khí phi không dễ làm. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hạ Hách Na Phù Tuyết đi tới, Thượng Quan Lệ lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười, nhị tỷ Hạ Hách Na Phù Tuyết cũng cười cười với nàng. Thái hậu vừa rồi vẫn còn tìm ngươi đấy. Được, ta sẽ tới ngay. Lúc Thượng Quan Lệ xoay người lặng lẽ nói với nàng một câu. Dung Nhi, thật may là lúc đó ngươi đã rời đi, lửa cháy rất lớn. Nhị tỷ đi tới ân cần nói. Nàng cảm động nhìn về phía nàng ấy, trong một cuộc hỏa hoạn lớn như vậy thế nhưng nàng ấy vẫn quan tâm tới nàng. Có người bị thương không? Hạ Hách Na Phù Tuyết lắc đầu một cái. Lửa mới vừa bốc cháy, đã được tùy tùng của Thái hậu phát hiện. Thái hậu mang theo mọi người lập tức chạy ra, hiện tại mọi người đang ở khách điếm nghỉ ngơi. Trong lòng nàng cười lạnh, thật sự khéo như vậy sao? Nếu như không phải là có bức thư của nàng, chỉ sợ tất cả mọi người đã bị thương rất thảm rồi. Cứ như vậy, hoàn toàn biến thành công lao của Thái hậu, bà ta cũng rất biết lợi dụng người khác đi. Cứ như vậy đi, bây giờ mọi người phải tìm chỗ nghỉ đi. Hạ Hách Na Phủ bị thiêu, chỗ ở tạm thời không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhiều người như vậy muốn rời đến đi đâu đây? Dung Nhi, ngươi không đi theo chúng ta sao? Ngươi phải đi đâu? Nàng thật muốn vả một cái vào miệng của mình, trước mặt một người thông minh như nhị tỷ mà nàng lại nói lỡ miệng. Không có cách nào, nàng đành phải nói mọi chuyện cho nhị tỷ, dĩ nhiên, trừ chuyện nàng và Thượng Quan Lệ. Phù Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Muội muội có yêu cầu cao quá hay không? Nàng kỳ quái nhìn nàng ấy, cao sao? Hoàng thượng là thân mình vạn kim, nhân trung chi long, phải vì giang sơn xã tắc mà suy nghĩ, hắn không thể nào chỉ thuộc về một mình ngươi. Chính ngươi phải suy nghĩ một chút, ngươi có phải đang dùng ánh mắt thuộc về nơi đó của ngươi mà thẩm vấn hắn hay không? Nàng chợt hiểu, hình như từ đầu đến cuối đều là nàng dùng góc độ hiện đại để nhìn nhận hắn. Một đế vương, có thể làm đến trình độ như vậy, ngươi nên thỏa mãn mới đúng. Hạ Hách Na Phù Tuyết luôn là người hiểu rõ nàng. Ngươi cùng hắn đã từng nghiêm túc nói chuyện với nhau sao? Hiện tại hắn cũng chưa hiểu được phải dùng cách nào để có thể thể hiện tình yêu chân chính với một người, chính ngươi có phải cũng có phần trách nhiệm hay không? Trong đầu nàng vẫn luôn nghĩ đến Tu Hồng Miễn, quả thật hắn là một hoàng đế, đã rất tận lực rồi. Người thực sự đang trốn tránh, chỉ có nàng mà thôi. Không biết nàng làm thế nào trở lại phủ của Thiện Xá, lúc gặp lại Thiện Xá, nàng lại có chút do dự. Làm thế nào để mở miệng nói nàng không đi nữa? Nếu như ngươi nguyện ý lấy việc rời khỏi hoàng thượng làm bồi thường, ta có thể không so đo những chuyện trước kia với ngươi nữa. Lúc Lệ Phi nói với nàng câu nói kia thì trong mắt có sự nhẹ nhõm khác thường. Nếu như một lát nữa ngươi nói cho ta biết ngươi không đi nữa, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lúc Thiện Xá nói những lời này, trong mắt đều là thâm thúy. Thiện Xá thấy nàng trở lại, trong mắt lại có chút đau lòng. Bọn họ đều không có việc gì chứ, nghe nói đang ở khách điếm nghỉ ngơi. Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười với hắn, Thái hậu đã đem đầu mâu chỉ hướng ta, Thiện Xá sững sờ, ngay sau đó có chút sáng tỏ gật gật đầu. Thái hậu không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp tới giang sơn xã tắc, nếu như ngươi có thể làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của hoàng thượng, Thái hậu dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng bĩu môi, nàng thật sự không hy vọng sẽ đối đầu cùng Thái hậu, nàng tự nhận thấy không nắm chắc phần thắng. Thiện Xá thấy nàng có chút muốn nói lại dừng. Thế nào, ngươi không muốn đi nữa sao? Nàng cười cười, chúng ta đi thôi, ở đây có một đống lớn phiền toái đang đợi nàng, có lẽ sau khi rời đi sẽ thoải mái hơn rất nhiều, nói là nàng đang trốn tránh cũng được, mềm yếu cũng được, nàng thật sự không muốn dây dưa với những ân ân oán oán kia. Ngồi ở trên xe ngựa, nàng nghĩ tới những lời nói của Thượng Quan Lệ trước kia. Mạng ngươi xung khắc, đến gần ai sẽ hại người đó. Cách chương.